Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1140, Đại Hoang Hải Nội Bắc Kinh Quỷ Quốc. 1. Lý Tịch Trần rời đi Đại Nhân Quốc, cùng Nam Hoa nhìn về Tứ Sơn tiến lên, đồng thời tìm kiếm chính mình phúc địa tung tích. Trong lúc này trong biển, phúc địa thúc đẩy so với ngoại hải đến nói phải nhanh hơn rất nhiều. Mà lại căn cứ quan sát, Lý Tịch Trần kỳ dị phát hiện, nội hải bên trong lại càng đến gần Tứ Sơn quốc độ, càng là không thích chinh phạt. Bọn hắn phảng phất đã thích ứng đại hoang biến hóa, bắt đầu tìm kiếm an nhàn. Không có loại kia muốn nhìn về bên ngoài mở đất trương bành trướng dục vọng. Đây đối với vô số nhân gian mà nói dĩ nhiên là sự tình tốt. Nhưng lại nghĩ lại, cái này lại chưa chắc không phải tại tỉnh táo chúng sinh. Dài lâu an nhàn tất nhiên sẽ để cho sinh linh mất đi thứ gì. Khi bọn hắn triệt để quên quá khứ, cho là không quan trọng thời điểm, đó cũng là cái kia mảnh thất bại nhân gian triệt để tiêu vong thời điểm. Bất luận là người hay là thổ địa, hoặc là cái gì khác đồ vật, tử vong đều không phải là điểm cuối cùng. Chính là cùng Thái Uyên Đế Quân đã từng nói một câu xúc động một dạng. Chỉ có quên mất mới thật sự là tịch diệt. Mà lần này tiến nhập đại hoang, có một ít vấn đề. Thái Hoa Sơn bản thân tấn thăng thời gian không dài, nội tình không đủ là hợp tình lý. Lý Tịch Trần từ Mao Thương Hải chỗ biết được, đã từng chính mình cái kia nhất đại trái phải nhị thánh, nhưng không có đi vào phương thiên địa này, cũng không có đầu nhập đạo hành tới. Hồng Chiêu ẩn sư huynh tọa trấn Vân Nguyên, phụ trách phúc địa thật cùng ảnh chi chuyển đổi, mà Lục Huyền Khanh thì tại cấm địa bế quan không ra. Trong đầu tự hỏi phúc địa đám người, bỗng bầu trời ảm đạm xuống dưới, sau đó tại cực xa xôi địa phương, bạo phát chấn động càn khôn vĩ đại lực lượng, sóng cả cùng thủy triều, cuốn tới trên trời không. Lý Tịch Trần quay đầu đi, mày nhăn lại, ánh mắt xa xa, nhìn trời cùng biển đầu cùng. Âm âm, quần sơn kéo dài, đột phá hoang hải ngoại lai đến bên trong phương. Trên ngọn núi này nhiều linh tuyền lão bách, chính là 72 phúc địa. Thái Tuyền Sơn là phù cung sở tại, chư Thái Tuyền Sơn địa tiên bảo vệ tại phúc địa quần sơn tứ phương. Trên người bọn họ từng cái đều lây dính máu tươi, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận đại chiến. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là chư tiên ra khí tức bình ổn, cũng không suy yếu. Hiển nhiên những cái kia huyết đều không phải là chính bọn hắn. Cái này đại chiến tất nhiên là nghiền ép cục diện, còn nếu là cẩn thận cảm ngộ, liền sẽ kinh hãi, bởi vì Thái Tuyền Sơn La Phù trong cung, lại có bốn đạo siêu việt thiên kiều cửu bộ khí tức. Bốn tôn địa tổ, đây quả thực là chấn động hoàn vũ số lượng, nên như thế, nếu như cứ như vậy nói ra tất nhiên có thể đem người dọa đến gần chết. Cuối cùng Thái Chân Sơn Bạt Tiên Hải cũng mới chỉ có ba vị địa tổ. Thiên Diêu Cung bên trong Chí Thánh cũng chỉ có ba người mà thôi. Thế nhưng không cần thiết không nên quên, siêu việt thiên kiều cửu bộ cho dù là địa tổ, nhưng đặt ở nhân thế không dám phi thăng. Thọ nguyên cũng cùng bình thường địa tiên chênh lệch không lớn. Những này cũng không phải là thân hợp phúc địa địa tổ. Có thể đạt tới quan thế cảnh, chỉ có một vị, quan thế địa tổ, đây là bình thường lời nói chân chính có thể so thiên tiên ba tầng nhân vật. Mà còn lại, trên cơ bản chỉ có đạo hư cảnh, chí dương cảnh chiến lực, nhưng cái này cũng đủ để kinh động chúng sinh. Bốn vị địa tổ, 134 vị địa tiên, trong đó đứng ở thiên kiều cảnh liền có 60 người. Ngươi nói Thiên Diêu Tam Thánh, đó đã không phải là quan thế cấp bậc, mà Thái Chân Tam Tổ có thể tính làm là địa tổ bên trong người nổi bật. Nhất là Lữ Đạo Công, hắn đã bắt đầu tìm tòi Thiên Diêu Tam Thánh đường đi. Muốn vì địa tiên mở một cái trường sinh đại đạo, chính là nơi này Thái Tuyền Sơn vừa đến. Mặt khác một chỗ, lại có vân vụ đẩy ra. Sơn nhạc lôi đình, thiên phong địa hải, bên trong hùng vĩ tiếng trống trận vang vọng vân tiêu. Chính là 72 phúc địa Phục Lan Sơn. Những cái kia người khoác chiến giáp mây đen tiên nhân, đều là Phục Lan Sơn bên trong đệ tử. Bọn hắn xuất hành như quân, hành tẩu như phong lôi. Lúc này khí thế bàng bạc, đang cùng Thái Tuyền Sơn đánh đối mặt. Không hiểu nguy cơ xuất hiện tại song phương cao tầng trong nội tâm. Thái Tuyền Sơn bốn vị địa tổ đồng thời nhìn chăm chú hướng Phục Lan Sơn chỗ sâu. Ở nơi nào, có một vị khí thế đáng sợ tới cực điểm nhân vật tĩnh tòa. Hắn phảng phất là trấn thủ lấy cái kia mảnh mây đen chi quân chủ soái. Vẻn vẹn xuất hiện tại bốn vị địa tổ mắt bên trong, cũng đã để cho người ta khó mà hô hấp. Lách qua bọn hắn, bốn vị địa tổ bên trong, có một vị lên tiếng, để cho Thái Tuyền Sơn thay đổi tuyến đường, để tránh cùng đối phương phát sinh xung đột. Tại đại hoang bên trong, cho dù là phúc địa cũng sẽ sinh ra chinh phạt. Nguyên nhân chính là bởi vì có người sẽ vì thành toàn mình mà hy sinh hắn thế. Một khi có một tòa phúc địa suy sụp, mà đại chiến lâm vào cục diện bế tắc, còn lại phúc địa rất có thể sẽ đem tòa này phúc địa trực tiếp đưa lên thiên đi. Sớm đem bọn hắn trảm về nhân gian, dạng này liền đặt vững thăng thiên người. Mảnh này phúc địa sở tại nhân gian sẽ bị cưỡng chế chinh nhập phi thăng. Cái này cũng đại biểu cho bảo hộ cái kia mảnh nhân gian phúc địa sẽ đại quy mô suy sụp xuống. Dù là không gặp được liền cổ chi khí, cũng không thể để phúc địa bị chém mất. Cái này một cái khó mà nói chính là diệt môn chuyện lớn. Nhân gian hủy diệt, phúc địa khí số sẽ bị chặt đứt. Đây chính là trọng thương. Vì vậy, tại đến nhị chu thiên trước đó, tất cả phúc địa sẽ tận lực phòng ngừa xung đột. Thế nhưng Thái Tuyền Sơn biểu đạt ra né tránh tư thái. Có thể Phục Lan Sơn tựa hồ cũng không nguyện ý tiếp nhận cái này hảo ý. Vị kia bị bốn tôn địa tổ kiêng kỵ cường giả đứng lên. Hắn từ Phục Lan Sơn bên trong đi ra, nhìn về phía phương xa, đối Thái Tuyền Sơn chúng tiên nói ra, tiền lộ từ từ, kiếp nạn rất nhiều, các vị đạo hữu không bằng vào lúc này từ bỏ, chính mình trở lại, để tránh động thủ. Thái Tuyền Sơn ngược lại là thật không nghĩ tới, cái này còn chưa tới nhị chu thiên, vũ thế trụ quang, đồ vật không thấy, nơi này thì phải có phúc địa đối đồng tông đồng đạo làm khó dễ. Đạo hữu sao là lời ấy? Thái Tuyền Sơn một vị địa tổ lên tiếng, lần này còn tại hoang hải bên trong bắc, không đến nhị chu thiên bên trong, chúng ta tranh đấu còn chưa tới thời gian. Vị kia nhân vật cái thế lắc đầu, cũng không phải, tranh đấu sớm đã bắt đầu, vừa vào đại hoang, công phạt hay không, quyết định bởi tại người đề xuất, mà không phải trốn tránh người. Đây là đối với tiên đạo khảo giáo, cũng là tấn thăng thiên tiên đường tắt, nếu như không nhớ rõ điểm này, như thế hủy diệt cũng là chuyện đương nhiên. Hắn kiểu nói này, bốn vị Thái Tuyền địa tổ lập tức hiểu rõ. Gia hỏa này cũng không phải là vì nhân gian khí số, hoặc là nói cũng không thèm để ý động thiên hưng vong. Nhân gian là sống hay là chết, Phục Lan Sơn là cùng loại tiên quân phúc địa, trong bọn họ các đệ tử ý chí đều là lấy chủ soái làm cơ sở. Mà vị này nhân vật cái thế lần này nhập đại hoang, mục tiêu là hướng về phía tấn thăng thiên tiên mà tới. Địa tổ nhập thiên tiên, thẳng tới chân quân đỉnh phong, chỉ nửa bước, bước vào đại thánh, là cái gọi là trực gặp bỉ ngạn, cơ hồ là tiết kiệm được vô số năm khổ tu, mà lại trực tiếp liền đạt đến đỉnh phong thời khắc, tiên đạo tâm thần kiên cố, vì vậy quyết định một chuyện liền có điều là cũng có việc không nên làm. Quân đội theo một ý nghĩa nào đó mà nói cũng là tâm thần kiên cố. Lấy quân trận binh pháp thành bước vào tiên đạo, đây là một vị chân chính binh tiên a. Có địa tổ lên tiếng, sắc mặt dần dần nghiêm túc lại. Nếu như ở chỗ này hao phí các ngươi lực lượng, kết quả là ngược lại là tiện nghi đại hoang chư quốc. Các hạ thế nào như thế không khôn ngoan? Sai, vị kia nhân vật cái thế lắc đầu, lúc này phất tay, sau đó, Thái Tuyền Sơn bốn vị địa tổ liền thấy không thể tưởng tượng nổi một màn. Tại hắn phía sau, vô số đại hoang quốc độ, bên trong dưới đến bình thường quân tốt, lên tới địa cảnh cao thủ, tất cả đều bị dẫn tới gông xiềng xiềng xích, đều là một bộ chiến bại bị bắt bộ dáng, mà trên người bọn họ khí tức cũng không từng suy sụp. Vẫn như cũ cường thịnh, chỉ là như vậy bộ dáng, cực kỳ giống cảm tử công kích tù binh. Ô ương ương, trùng trùng điệp điệp, chừng 35 quốc độ chiến bại, bị Phục Lan Sơn bắt, mà tới được lúc này, Thái Tuyền địa tổ bọn họ mới nhìn rõ ràng. Nguyên lai Phục Lan Sơn công thành chiếm đất, dĩ nhiên đem 35 mảnh nhân gian lực lượng thu nhập trong túi. Hắn muốn đánh bại chúng ta, để cho phúc địa lực lượng tiến thêm một bước. Chúng ta cùng Phục Lan Sơn không có quá nhiều gặp nhau, cách quá xa, đều không tại cùng một mảnh nhân gian, chỉ ở Thiên Diêu Thánh Sách lên nhìn qua. Phúc địa công phạt sẽ không để cho Thiên Diêu cung tức giận sao? Suy nghĩ nhiều, trước kia chỉ là đại gia riêng phần mình tuân thủ ước định mà thôi. Hiện tại có người muốn đánh vỡ, Thiên Diêu cung lại có thể thế nào? Bốn vị địa tổ dĩ nhiên làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng cho dù như thế, trông thấy 35 mảnh nhân gian chúng sinh tụ tập tại phía trước, đem toàn bộ chân trời cùng đại hải đều trấn áp. Cho dù là thiên tiên nhìn thấy một màn này, cũng sẽ tê cả da đầu. Phải cẩn thận châm trước một phen, bên trong địa cảnh chừng gần ngàn vị. Mà chính là lúc này nguy nan trước mắt, bỗng nhiên phúc địa bên trong có khí tức lưu động, phảng phất có người phá quan mà xuất. Chính là trong nháy mắt tiếp theo, có thiên kiều địa tiên đến. Tổ sư, lúc này vị kia tiên nhân đạp bộ mà xuất, chỉ nhìn hắn hướng bốn vị địa tổ gián ngôn, xưng là đệ tử có pháp, có thể ngăn cái này 35 nhân gian quân mã. Chỉ là cần mượn bốn vị tổ sư pháp lực dùng một lát. Người tới xuất nói, bốn vị địa tổ nhìn thấy hắn, đều là liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau gật đầu. Có thể, lời nói rơi xuống, bốn tôn địa tổ trên đỉnh đầu đồng thời biến hóa đạo hoa. Từ đó lấy xuống một đóa giao cho vị này tiên gia. Lúc này chỉ nhìn vị này tiên nhân chuyển thân, mặt hướng đại hải, chiếu rõ 35 mảnh nhân gian quốc độ. Hư thiên bên trong hắc lôi thay nhau nổi lên, thanh phong lưu chuyển, cái kia hai tay hướng phía dưới. Lúc này đại hải bên trong sóng cả dâng lên, vô số cát bụi nổi lên, chỉ là một sát, chợt có ba hòn núi lớn từ trên trời giáng xuống. Tam sơn biến hóa, tam thanh lưu chuyển, vô số cát bụi lúc này tất cả đều hóa thành binh mã quân tốt. Hô phong hoán vũ, vãi đậu thành binh, bần đạo Bạch Ngọc Huyền. Hôm nay, cản Phục Lan Sơn tại đây. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.